12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 10, thông báo các tiết mục dự thi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 giờ sáng tại lớp S, các sao đang chạy nhảy trong lớp hoặc tán ngẫu thì cô Lý Lan bước vào lớp. Sau khi tiết mục chào đón cô giáo kết thúc và thành công rực rỡ, cô Lý Lan thông báo. Hôm qua cô đã qua phòng hiệu trưởng để lấy giấy ghi thông tin về các cách thức tham gia văn nghệ. So tài, để kỷ niệm 2000 năm thành lập trường, mọi lớp hay học viên các cấp bậc từ S, A, B, C, D, F đều phải tham gia và có ít nhất 2 tiết mục để biểu diễn. Riêng lớp S chỉ có đúng 12 người các em nên phải tham gia toàn bộ. Kim Ngưu than, nghe thôi đã thấy mệt rồi. Cự giải tiếp lời Kim Ngưu. Đúng đó, mình chẳng muốn thế chút nào cả. Nhân Mã nhanh nhảu, nghe cũng có vẻ hay mà. Song Ngư mơ mộng, có thể sẽ có phim hay kịch ngôn tình cũng nên đến lúc đó sẽ có rất nhiều soái ca để ngắm nha. Sử Nữ cảm thấy mình hơi mất mát. Chẳng lẽ anh còn chưa đủ đẹp hay sao mà để cô gái này phải mơ mộng đến người khác? Cá Nhỏ, em thích ngắm soái ca đến như vậy sao? Song Ngư, cũng không hẳn là vậy đâu. Tôi chỉ thích xem ngôn tình thôi. Còn soái ca á, chẳng phải đã có anh ở đây sao? Ngắm cũng đã mắt lắm rồi. Sử Nữ nghe vậy mừng đến chết đi sống lại. Thiên Bình lấy gương ra soi. Chắc sẽ có trình diễn thời trang nhỉ. Lúc đó tôi sẽ trang điểm thật đẹp. Bảo Bình cầm lọ thuốc mới chế trên tay. Lắc lắc trêu Thiên Bình. Chắc khán giả không chạy hết đấy chứ. Thiên Bình giật lọ thuốc của Bảo Ca ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Vài giây sau thì có một vụ nổ nhỏ và khí độc, ý nhầm khói trắng bay khắp trường. Sau khi khói trắng tan hết thì những ánh mắt yêu thương của các sao chiếu vào hai con người đã gây ra chuyện này. Cô Lý Lan ngay sau đó đã phải gây chú ý bằng cách thông báo danh sách tham gia các tiết mục. Vào 2 ngày tới, tất cả các em đều phải tham gia so tài đơn và cặp. Tất nhiên, không phải chỉ mỗi học viên trường mình mà sẽ có những học viên cấp S và A, B của những trường khác nữa. Nên hãy chú ý cẩn thận và tập luyện cho thật tốt. 12 sao đồng thanh. Dạ thưa cô Lý Lan nói tiếp. Bây giờ ai sẽ là cặp đóng vai chính cho một bộ phim ngôn tình để trình chiếu đây? Các sao nhà ta sau một hồi bàn luận thì cuối cùng cũng chọn ra được một cặp đôi vô cùng thích hợp. V, Market đứng thay cả lớp phát biểu. Dạ thưa cô, cặp đôi ở bàn 5 là hoàn hảo nhất rồi ạ, cô Lý Lan hỏi. Vậy là Nhân Mã, Sư Tử sao? Các em không có ý kiến gì chứ? Nhân Mã, Sư Tử, tụi em không có ý kiến ạ, cô Lý Lan nói tiếp. Chút nữa cô thông báo xong các em có thể ra sân tập luyện và phân công nhân vật phụ cho phim để chiều quay luôn nhé. Đạo cụ, cô đã chuẩn bị sẵn cả rồi. Bây giờ thì cặp đôi song ca trong buổi hôm ấy. Vậy sẽ là ai nào? Bạch Dương phát biểu ý kiến. Em sẽ song ca cùng Song Tử ạ cô. Song Tử giật mình nói nhỏ với Bạch Dương. Tôi không được đâu. Bạch Dương nói nhỏ với Song Tử. Yên tâm đi, chúng ta sẽ làm được thôi. Nghe Bạch Dương nói vậy, Song Tử đã cảm thấy yên tâm hơn và đồng ý nhiệm vụ này. Cô Lý Lan, vậy là quyết định tiết mục song ca sẽ là Bạch Dương, Song Tử, và tiếp theo là tiết mục cầm tiêu hợp tấu. Cặp nào sẽ đảm nhận đây? Kim Ngưu đứng dậy nói. Thưa cô, cặp Sử Nữ. Song Ngư rất hợp với tiết mục này ạ, Sử Nữ không có vẻ gì là bất ngờ. Anh là nhị hoàng tử của nước X nên hai loại nhạc cụ này chả có gì là khó. Còn Song Ngư đúng sở trường của cô rồi. Cô Lý Lan, vậy hai em sẽ nhận tiết mục này nha Sử Nữ. Song Ngư, Sử Nữ, Song Ngư, dạ thưa cô. Cô Lý Lan giới thiệu nốt 3 tiết mục cuối cùng. Còn 3 tiết mục là khiêu vũ hiện đại, trình diễn 100 bộ thời trang đẹp nhất hiện nay và bộ đôi nhanh nhất thì 3 cặp cuối. Ai sẽ đảm nhận tiết mục nào? Thiên Bình lên tiếng. Em với Bảo Bình sẽ trình diễn thời trang. Thưa cô, Bảo Bình dù không muốn nhưng cũng đồng ý vì Bình Nhi thích tiết mục này. Thiên Yết, tảng băng âm nghìn độ, đã lên tiếng. Em và cự giải sẽ khiêu vũ hiện đại thưa cô. Cự giải lo lắng nói thầm với Thiên Yết. Nhưng tôi không biết khiêu vũ đâu. Thiên Yết an ủi. Yên tâm tôi sẽ dạy em. Cua ngốc. À, cô Lý Lan chốt danh sách. Vậy là tiết mục cuối cùng sẽ là của Ma Kết. Kim Ngưu. Ma Kết. Kim Ngưu. Dạ chúng em biết rồi thưa cô. Cô Lý Lan. Vậy bây giờ các em ra sân chuẩn bị đi. Cô sẽ đưa danh sách lên phòng hiệu trưởng và ra sân tập cùng các em luôn. Ao, cô giáo siêu tốt mà sao vẫn ế nhỉ? Thế là 12 sao ra sân tập luyện ở trường. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây? Mời mọi người đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.